Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, chứng đạo. Cá gọi thiên hán, nó lấy một loại khác tên là yêu dã cá làm thức ăn. Thiên hán, là trên bầu trời ngân hà danh tiếng. Yêu dã, là tiêu vong nhân gian tâm ý. Một loại thật to. Không hiểu sợ hãi, trong nháy mắt quét ngang thiên thượng cùng nhân thế. Đầu tiên cảm giác được cái này một luồng ánh mắt, là tại giới hải bên trong, Thái Nguyên. Hắn trấn áp phiến thiên địa này, cái kia trước người phương xa, là một mảnh thật to thành quốc. Bên trong có sáu tay quỷ thần bị thúc đẩy, hành tàu tại giới hải bên trong. Bọn chúng huy vũ cánh tay, ngang nhiên rơi đập. Giới hải bên trong dâng lên bạch phong hắc lôi. Ai đang nhìn chăm chú ta? Thái Nguyên phát ra nghi vấn thanh âm. Từ lần trước cái kia quá khứ tương lai tiếng cười kết thúc. Cái này còn không có bao nhiêu thời gian. Vì cái gì tại cái này ngắn ngủi? Tựa như chính là một cái nháy mắt. Sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Thiên thượng cùng nhân gian. Phải có thật to biến hóa. Phương xa hung ác khí tức bộc phát, bên trong có nhân gian chúng sinh kêu rên, cái kia bên trong, mấy ngàn gọi xám giáp chiến binh xông ra, bọn hắn dưới hông cưỡi một chút cổ quái dị thú, đầu rồng sọ, nhọn mà thật to răng nanh, ngưu cơ giáp lộc chiều dài, hổ tứ chi, thân ngựa thân thể, đuôi như rắn dài, chân chống đỡ thân thể nửa. Đồng thời toàn thân trên dưới mọc đầy lông bờm màu vàng óng. Những này xám binh giáp sĩ trên đầu đều có một vệt màu đỏ bờm rồng phiêu đáng. Trên người bọn họ khí tức bạo phát đi ra, mỗi một vị đều có thể so thiên tiên tầng thứ ba. Quan Thế Chi Quân đứng mũi chịu sào, tựa như tướng lĩnh một dạng tôn này giáp sĩ chính là thiên tiên tầng thứ năm chân quân. Những này chiến binh tới gần Thái Nguyên, tựa hồ chuẩn bị đối với hắn khởi xướng công kích, mà Thái Nguyên đối với loại này cảnh sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì loại chuyện này, từ hắn rơi vào nơi đây, trấn áp giới hải, đã lặp lại 5.000 lần, cách mỗi 12.9600 năm, liền sẽ bộc phát một lần loại này công kích, mà cái này ngàn vị thiên tiên. Chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Cái kia đạo nhìn chăm chú ánh mắt cũng không có địch ý. Thế là Thái Nguyên duỗi ra hai tay. Hợp trước người, giới hải bên trong, có một vệt sáng bay lên. Kia là mảnh này bạch thiên thanh nước bị chia làm hai đoạn. Ngàn vị thiên tiên bị một trưởng đè chết. Hóa thành tàn khôn bên trong tối nguyên bản căn bản chi khí trở lại. Nhưng phiêu đáng. Đi hướng mục tiêu, lại chính là phương xa tòa thành kia quốc, lại là nhất cái 12.9600 năm. Che trời, hắn phát ra thở dài, tự toại cổ đến nay, từ hắn đạt được Thái Nguyên chi pháp sau, liền một mực tại nơi này. Hắn cũng không phải là quy tàng. Quy tàng, đã rời đi, tại Thái Nguyên sau đó, rất nhiều thái thượng hóa thân, lục tục ngo ngoe. Cảm thấy loại này nhìn chăm chú ánh mắt, hùng vĩ, nhưng lại mê mang, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Không có địch ý, nhưng cũng không có thiện ý. Giống như là trời đột nhiên sinh ra con mắt, ngây ngốc, nhìn xem bọn hắn, Nhậm Thiên Thư tại hỏa tang thụ phía dưới đứng dậy. Nhật Nguyệt Quang mang chiếu phá mảnh này thanh sơn linh cốc. Nhưng mà ngoại trừ chim bay cá bơi. Tẩu thú kỳ lân chi ngoại, liền không có bất kỳ cái gì có thể gọi là người, sinh linh. Hắn không biết là ai đang nhìn chăm chú hắn, cho nên cảm thấy một tia kỳ dị, mà Kim Ô Đại Thánh hóa thân, đã tán đi 100 năm. Diệp Duyên tại Bạch Hành Sơn bên trong cảm thấy cái này một luồng ánh mắt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có một ít quen thuộc, nhưng rất nhanh. Loại này cảm giác quen thuộc liền biến mất, thay vào đó nhưng là một loại tuyệt đối lạ lẫm. Không, hắn lắc đầu, rơi xuống phán đoán, hắn không có khả năng gặp qua, hoặc là cảm thụ qua đạo này ánh mắt, không phải đại thánh, cũng không phải đừng cái gì. Các đệ tử thanh âm vang vọng, tại niệm tụng lấy kinh văn, hắn tại truyền đạo, đang dạy hậu bối, nhưng mà tia mắt kia, lại trở thành thật to nghi hoặc, nối tiếp nhau ở trong lòng chỗ sâu nhất. Trúc Ngưng Tâm bỗng nhiên cảm giác được thật to sợ hãi. Cái kia phảng phất là từ cổ xưa nhất thời đại truyền đến ánh mắt. Mặc dù không mang theo địch ý, nhưng lại cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới bị nhìn sạch sành xanh. Không có bí mật, loại cảm giác này mười phần không tốt. Nàng rút ra thiên tử kiếm, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mênh mông Bắc Hải không có bất kỳ cái gì dị thường, ngoại trừ phương xa đầu rồng cự thần. Cát do từ trong lúc ngủ mơ bị làm tỉnh lại, bên cạnh hắn ngủ gật lão Dương cũng đánh cái cự đại hát xì. Hắn đồng dạng cảm thấy cái này một luồng ánh mắt, đầu tiên không rõ, chẳng lẽ là lần trước bán hàng giả bị người bắt được, hiện tại tìm tới cửa. Bây giờ hắn cũng không tại Vân Nguyên, mà là chạy tới những người còn lại thế gian, Đại Hoang Linh Uy Cung, Trọng Tử Quang cùng Nam Cung Linh Y đồng thời hù dọa. Hai người sắc mặt đại biến, Trọng Tử Quang cả kinh nói, là Côn Luân Thị, hắn tìm tới chúng ta. Nam Cung Linh Y đang ngạc nhiên nghi ngờ sau đó, nhưng là lắc đầu, không, không thể nào là Côn Luân, tia mắt kia không có địch ý. Mặc dù cũng không có thiện ý, chính là không rộng rãi, tịch liêu cô độc, mịt mù, đây là ai, thật là lợi hại, tựa hồ không phải tại đại hoang bên trong. Trực giác của nàng hết sức lợi hại. Trọng Tử Quang sắc mặt biến biến, cẩn thận cảm giác sau đó, lúc này mới xác nhận, xác thực không phải Côn Luân Thị ánh mắt, đại hoang Tây Phương Chi Hải, Bắc Vân Chi Ngạn. Có Côn Lăng ở đây, Thái Thượng Côn Luân khí tức một lần lại một lần quét ngang thiên hạ. Cái kia cỗ nhìn chăm chú ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, để cho hắn cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tia mắt kia khả năng cùng mình trước kia đi qua cái nào đó địa phương có liên quan. Nhưng hắn cũng không quen thuộc đạo này ánh mắt. Cái này cũng không phải là cùng là Thái Thượng người phát ra tới. Là trời tại nhìn chăm chú chính mình. Không đúng, là đạo, cũng không đúng. Côn Luân nhíu mày, tối hậu ánh mắt nhìn về Thiên Dung Thành nhìn ra xa. Tựa hồ phải từ cái này Thiên Thượng Thanh Thành đạo ảnh bên trong nhìn ra chút gì đầu mối. U Lê Thiên bên trong, tia mắt kia đồng dạng rơi xuống. Vượt qua hết thảy, có mấy người hù dọa, cảm thấy cỗ này hùng vĩ lại rộng lớn nhìn chăm chú. Bọn hắn nhất cử nhất động phảng phất đều bị để ở trong mắt. Nhưng mà nháy mắt sau đó, tia mắt kia bị che đậy, cũng là tự mở thủy đến nay, lần thứ nhất bị ngăn cản. Vị lão nhân kia xuất thủ, Đại Thiên Tôn thở ra một hơi, sau đó dùng tay đem nó phất tán. Thế là tia mắt kia bị ngăn cản, khó mà vượt qua U Lê Thiên bích chướng, nhìn xem thiên thượng, nhìn xem nhân gian, chính là được rồi, U Minh a, hay là giữ lại một chút cảm giác thần bí tương đối tốt. Âm dương chi địa, dương thế ngươi cũng không thể tận xem, huống chi âm thế chỉ có chỗ này, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút mặt mũi không phải sao? Thiên Tôn cản trở Thiên Minh chi, môn bên trong cái bóng nhìn trộm, mà tại Minh Hải chỗ sâu, Bích Lạc Đại Thánh trong tay nắm một gốc thủy tiên, bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẩng đầu, nhìn qua U Lê trời cao rất lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuyện gì xảy ra, Bích Lạc Đại Thánh như thế đặt câu hỏi, Hoàng Tuyền Đại Thánh lắc đầu, có người đang nhìn ta. Vô số thái thượng hóa thân đều đang ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà bất luận bọn hắn suy nghĩ như thế nào, ra sao đi làm, ra sao đi suy nghĩ, ra sao đi tìm kiếm, Đạo này từ thiên minh chi môn bên trong truyền ra, ánh mắt đều không có thu hồi. Cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, cho đến thiên địa này ở giữa, lại có thanh phong thổi lất phất lên. Kia là trang sách bị lật qua lật lại, thế là thiên minh chi môn bên trong cái bóng biến mất. Con cá kia nhi đong đưa một cái đuôi, đồng dạng biến mất, hồ điệp bỗng nhiên vuốt cánh, đi theo bay vào. Sau đó, tại Từ Giáp, Khổng Khâu, cùng Hoàng Trần ba vị trí tôn hoảng sợ nhìn chăm chú. Cứ như vậy biến mất ở sau cửa mặt, không còn có đi ra. Đại đảo ở giữa, huyền cổ trong năm tháng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch Cốt Chí Tôn run rẩy, dùng một loại cực không có khả năng cùng không thể tin ngữ khí tại kể ra. Cái kia hồ điệp, chứng đạo rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,